Nam thần cấm dục trêu không ngừng. Chương 60, diễn viên quần chúng quậy tung ngành giải trí 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Admit, bởi vì những lời này của Điền Hiểu Du, gần như trong một buổi sáng, toàn bộ người trong đoàn phim đều biết tối hôm qua Tô Mê bị xác quỷ quấn lấy. Kết quả, người đàn ông nào đó trọng thương chưa lành sau khi nghe nói, cũng không có tức giận như trong tưởng tượng của trợ lý Lục, chỉ bảo hắn gọi ông chủ của khách sạn lại đây. Cắt đứt toàn bộ máy sưởi của người trong đoàn phim quỹ họa. Trợ lý Lục nghe vậy ngẩn ra, lúc này mới hiểu rõ thì ra đại boss nhà mình tới nơi này là để chút giận cho Tô Mê. Thân thể của Quân đại thiếu và Khâm thiếu gia đều quý giá, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu lạnh, bây giờ ngay mùa đông không có máy sưởi, lại ở trong thôn xóm vùng sông nước nhiệt độ không khí lạnh, bọn họ nhất định chịu không nổi. Nhưng mà vì sao đến phòng của Tô Mê cũng muốn cắt chứ? Chẳng lẽ sợ những người khác trong đoàn phim phát hiện không thích hợp sẽ cố ý khó xử nhắm vào Tô Mê? Lúc đầu còn tưởng rằng boss nhà mình không thích phụ nữ, lúc này lại dụng tâm sâu như vậy, trợ lý Lục không khỏi một trận cảm thán. Nhưng ông chủ khách sạn lại rất khó xử. Chuyện này sao được, bọn họ đều là minh tinh lớn, đạo diễn nổi tiếng, nếu họ biết thì khách sạn này phải đóng cửa mất. Quân Mạc Thâm nhàn nhạt nhìn ông chủ khách sạn, nếu sinh ý của khách sạn bị đình trệ, tôi ra giá gấp đôi mua nơi này, cắt hay không cắt? Cát, vị trí cảnh khu nằm sâu trong núi, bốn phía không khác gì nhau, lượng người không nhiều. Khách sạn lại là chỗ tốt nhất trong thôn xóm, giá cả cũng không rẻ nên ông chủ đã sớm muốn bán khách sạn này. Ông chủ khách sạn cất hợp đồng đi, vẻ mặt vui mừng rời khỏi, nói cắt liền cắt, ngắn ngủn chưa đến 5 phút đồng hồ toàn bộ máy sưởi trong phòng của đoàn phim quỹ họa đều bị cắt mất, vì bớt chút phiền phức nên trừ bỏ phòng ngoài của Quân Mạc Thâm thì đến chính hắn và công nhân trong phòng cũng đều bị cắt đứt. Vốn dĩ quay phim một đêm, đám người Quân Từ Càn và Mạc Tương dùng xong bữa sáng chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi thì phát hiện không có máy sưởi, lập tức tới tìm trợ lý. Hỏi một chút mới biết được máy sưởi ở các phòng khác cũng bị mất, sau đó lại đi tìm ông chủ khách sạn. Chuyện được đăng duy nhất trên Wattpad, HBN Moe Moe, vui lòng truy cập Wattpad để ủng hộ bản edit gốc của editor. Chấm, nhưng ông chủ khách sạn người ta nói. Thôn này ở núi sâu, vị trí xa xôi, ống dẫn của máy sưởi hư là chuyện thường có. Vậy thì tìm người sửa chữa đi, Quân thiếu nhà chúng tôi đang chờ tắm rửa nghỉ ngơi đấy. Trợ lý nhỏ của Quân Từ Càn vội vàng thúc giục, ông chủ khách sạn nhớ tới trước khi mình rời đi, trợ lý kia có nói. Cho dù bọn họ nháo như thế nào cũng không được để bọn họ lại đây tìm boss nhà tôi. Ông ta cũng không phải tên ngốc, vị khách kia vừa nhìn liền biết có thân phận bất phàm, nghĩ có hắn chống lưng nên nói chuyện cũng có tự tin. Máy sưởi ở đây là như vậy đấy, vừa đến mùa đông sẽ hư, đến mùa xuân thì tốt lại, tìm công nhân sửa chữa cũng vô dụng. Trợ lý nhỏ nóng này, tôi mặc kệ ông là chủ khách sạn này, ông cần phải nghĩ cách, bằng không khách sạn này của ông đừng nghĩ tiếp tục kinh doanh nữa. Ông chủ khách sạn lập tức một bộ dáng hơi sợ, ai u, tôi chính là nghĩ không ra biện pháp, cậu nói xem nên làm sao bây giờ đây, nếu không tôi mỗi ngày dâng hương chờ mùa xuân nhanh đến. Trợ lý nhỏ tức muốn chết rồi lại bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ chốc lát sau tất cả trợ lý lớn nhỏ đều xuất động. Nhưng ông chủ khách sạn người ta sau lưng có người chống lưng, ai cũng không sợ, tới một cái thì chọc tức bỏ đi một cái. Cuối cùng Quân Vô Khâm cũng vội vàng chạy tới, ông chủ khách sạn là người tinh ý, vừa thấy đạo diễn cũng đã tới, lập tức đem mọi chuyện thoái thác. Tôi là người làm công, nói cái gì cũng vô dụng, chuyện gì cũng phải nghe theo ông chủ của tôi, nếu không cậu tìm ông chủ của tôi nói chuyện đi, hắn nói thế nào thì thế đó. Ông chủ của ông ở đâu, mang tôi đi gặp, bây giờ là mùa đông mà không có máy sưởi, người người đều sinh bệnh, bộ phim này cũng quay không được, lần này hắn không thể không ra mặt. Ông chủ khách sạn dẫn hắn đi vào sân của Quân Mạc Thâm, vừa đến cửa liền thấy Lục trợ lý một thân áo lông vũ, Quân Vô Khâm không cần nghĩ cũng biết cái gọi là ông chủ phía sau là ai. Nhưng có một số việc hắn vẫn muốn đi hỏi rõ ràng. Chuyện này là chú nhỏ bày mưu đặt kế. Khâm thiếu gia là người thông minh, tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Boss bảo tôi nhắc nhở cậu một câu, người ấy luôn công tư phân minh, cậu đột nhiên quyết định làm người ấy thật thất vọng. Lục trợ lý đem nguyên văn lời của Quân Mạc Thâm nói ra. Quân Vô Khâm nhíu mày suy tư một lát lập tức hiểu được. Nhưng biểu tình không dám tin tưởng của hắn lại lộ rõ nội tâm hắn đang khiếp sợ. Anh là nói chú nhỏ chú ấy? Đúng vậy, boss đối với Tô Mê tiểu thư rất quan tâm, người ấy đối với chuyện đổi diễn viên lần này rất bất mãn. Lục trợ lý trực tiếp nói rõ ràng, nhưng trước mắt boss cũng không muốn cho người khác biết quan hệ của người ấy với Tô Mê tiểu thư, càng không muốn có người nhằm vào hoặc là làm khó xử cô ấy, hy vọng Khâm thiếu gia quản tốt người trong đoàn phim. Quân Vô Khâm lại đột nhiên mở miệng. Vậy Giai Kỳ thì sao, chú nhỏ biết rõ tâm ý của Giai Kỳ đối với người, vì sao? Khâm thiếu gia, Boss quyết định không phải kẻ nào cũng có thể chi phối, điểm này chúng ta đều rất rõ ràng, còn thái độ đối với Giai Kỳ tiểu thư tôi nghĩ cậu so với bất kỳ kẻ nào cũng phải rõ ràng hơn. Boss sẽ ở chỗ này một đoạn thời gian, không hy vọng bất kỳ kẻ nào quấy rầy. Lục trợ lý nhìn Quân Vô Khâm như đang suy tư gì đó, lưu lại một câu liền chuẩn bị về phòng. Quân Vô Khâm lập tức im miệng không nói, xoay người rời khỏi. Ông chủ khách sạn thấy vậy trong lòng càng cảm thấy mình thật sáng suốt. Chuyện này Quân Vô Khâm cũng không có nói cho người khác biết, chỉ là gọi điện thoại để bên Tiêu Thành đưa tới tấm nhiệt điện và thảm điện chia cho người trong đoàn phim. Nhưng thời điểm nhìn thấy Tô Mê, ánh mắt kia lại rõ ràng mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Tô Mê bị hắn nhìn đến khó hiểu, nhưng hắn chưa nói gì cô cũng giả vờ mắt mù tai điếc. Đối với chuyện không có máy sưởi này, thái độ của Quân Từ Càn rất lạnh nhạt, cũng không có chơi trò ảnh đế. Đêm đó quay phim tiến hành như bình thường, nhưng Tô Mê ở một mình trong phòng lại có chút đứng ngồi không yên. Cô muốn đi tìm Quân Mạc Thâm hỏi rõ ràng, nhưng lại biết chắc chắn ở chỗ hắn căn bản hỏi không ra cái gì, cũng hiểu rõ hắn không nói với mình nhất định có nguyên nhân của hắn. Hệ thống nói không sai, hiện tại cô còn quá yếu, cho dù biết là người kia thì như thế nào, trước mắt chỉ có nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thì chung quy có một ngày sẽ có thể gặp được người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghĩ thông suốt, Tô Mê cảm thấy có mục tiêu chính xác chỉ dẫn cô đi tới, làm cái gì cũng có chút bốc đồng, kết quả là cả một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Điền Hiểu Du sau khi trở về nhìn thấy quầng thâm mắt của Tô Mê càng thêm cảm thấy cô lại bị sát quỷ quấy phá cả đêm. Thẳng đến ngày thứ ba, xuất diễn của Tô Mê mới chính thức bắt đầu. Cô đầu tiên là đến tổ trang phục thử đồ, hóa trang, 2 tiếng sau hoàn thành hóa trang Tô Mê liền đi vào hiện trường quay phim. Tự Mị vốn dĩ là thủ hạ của nam chủ Cung Trạch, luôn yêu thầm Cung Trạch, trong lúc vô ý biết được minh hôn của hắn và Họa Nhi, hàng đêm suy nghĩ liền sinh lòng ghen tị, cố ý ở từ đường hiện thân hù dọa Họa Nhi. Quân Vô Khâm mới vừa quay xong phần diễn giường chiếu của Quân Từ Càn và Mạc Tương, nhìn thấy Tô Mê lập tức chuyển cảnh sang từ đường. Khi các nhân viên vào chỗ, trong nháy mắt Tô Mê cởi áo lông vũ, âm thanh xung quanh tựa hồ đều biến mất, ánh mắt mỗi người toàn bộ dừng ở trên thân ảnh đỏ rực như hoa mạn châu xa kia, mai sẽ có chương bên anh Duệ vs. chị Vãn, 3. Cách chương.